Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, âm dương. Sở Hy Thanh rõ ràng đã là đạt đến vô dục vô ngã cảnh giới. Từ đây ở ngoài không được tướng, bên trong không động tâm, mà khi Vấn Tố Y bàn tay tiến vào bên trong, cái này mặc áo không biết sao liền biến thành cởi áo. Đem Vấn Tố Y nhọc nhằn khổ sở lý tốt trang dung đều phá hủy. Một thân áo váy cũng xé thành nát bấy. Mãi đến tận sau 5 canh giờ, Sở Hy Thanh cuối cùng từ Vấn Tố Y hành cung trong dãy giụa đi ra. Thật không có cách nào lại đợi tiếp. Hôm nay không chỉ là Lục Loạn Ly xuất quan ngày, Sở Hy Thanh còn cùng mấy vị quý khách ước hẹn ở hôm nay gặp mặt. Cái gọi là quý khách là Táng Thiên cầm đầu nhân tộc Ba Ma Thần, còn có Âm Hậu Tư Hoàng Tuyền. Bọn họ kỳ thực sớm nên gặp mặt thương lượng, nhưng mà 3 ngày trước, Táng Thiên Tử Vũ hai người chỉ huy mấy trăm vạn, cùng các thần đại chiến tại Nam Thiên Chi Cực, kéo dài một ngày đêm lâu dài. Trận chiến này các thần hầu như đem hết toàn lực, hai thần cũng không thể không liều mạng vật lộn. Bọn họ tuy rằng toàn bộ hành trình đều có Mộc Kiếm Tiên từ tạo hóa mẫu thụ bên kia lấy ra nguyên khí truyền vào, sau đó lại vẫn là thương thế trầm trọng. Không thể không ngắn ngủi ngủ say, dùng cho loại bỏ cơ thể trong các loại lưu lại thiên quy lực lượng, khôi phục cơ thể trong các loại thương tổn. Song phương không thể không đem gặp mặt thời gian chậm lại, sau đó đến sau 4 ngày. Sở Hy Thanh tuyệt không có thể ở mấy vị này công cao huân trọng, nhưng vẫn đều ở bảo vệ hắn trưởng thành nhân tộc tiền bối trước mặt thất lễ. Càng không thể làm vì nam nữ hoan ái làm lỡ nhân tộc hưng suy chi vận. Sở Hy Thanh kỳ thực còn muốn cùng thời thần Trúc Quang Âm cùng với Minh Thiên Thu bọn họ thấy một mặt, bất quá đáng tiếc chính là Minh Thiên Thu 3 người thương so với Táng Thiên bọn họ nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Bọn họ còn đến vững chắc tự thân tinh thần, đồng thời làm hết sức tăng mạnh phòng ngự, chống lại các thần trả thù. Ngoài ra còn có một cái phiền phức, lúc trước làm vì thuận tiện tác chiến, Bắc Lạc Sư Môn cùng Thiên Nghĩa Thiên Thuật, cái này 3 ngôi sao dựa vào đến rất gần, lẫn nhau cách nhau không tới 200 dặm. Cái này ở chiến sau nhưng có chút không tiện, nhất định phải mau chóng phân tán ra đến, mới có thể không bị ảnh hưởng. Trình độ lớn nhất hướng về trong thiên địa ngoại chiếu chiếu rọi ánh sao. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, 3 thần đều không rảnh quan tâm chuyện khác, cho tới Trúc Quang Âm càng không cần phải nói. Hắn vốn là trọng thương thân thể, trở về Thiên Trúc Tinh sau khi độc lập đối kháng 10 mấy vị tổ thần đế quân dài đến nửa canh giờ. Nói là đối kháng, kỳ thực là bị đánh. Vì lẽ đó chiến sau Trúc Quang Âm liền trực tiếp thu về Thiên Trúc Tinh, liếm láp vết thương. Nếu như đem thiên địa coi làm bàn cờ, như vậy trên bàn cờ, cái này mấy khối cờ đã bị đóng đinh, trước mắt chỉ có thể duy trì, không cách nào vận dụng. Đời thứ 3 Thánh Hoàng kỳ thực cũng gần như vị này Thánh Hoàng bệ hạ ở đại chiến kết thúc sau khi chỉ thoáng cùng Sở Hy Thanh giao lưu vài câu, lời nói ngợi khen một phen, liền lại biến mất không còn tăm tích. Hắn là già thiên thánh giả, chỉ cần đem mình thần khu che lại, ai cũng không tìm tới tung tích của hắn. Cũng vì chính nguyên nhân này, các thần đối với đời thứ 3 Thánh Hoàng kiêng kỵ, càng ở Táng Thiên cùng Mộc Kiếm Tiên bên trên. Táng Thiên có thể cực hạn bạo phát, toàn thịnh lúc đó có vượt qua bàn cổ chúa tể chiến lực, lại bị các thần đóng đinh ở ma vực 3000 giới. Mộc Kiếm Tiên có thể cắt đứt thời không, ở thời gian tiết diện bên trong hành tẩu, nhưng mà hắn độn pháp tuy rằng thần kỳ, lại chung quy để lại dấu vết. Đời thứ 3 Thánh Hoàng lại là chân chính hành tung khó lường, không thể dự đoán, có thể lấy xuất hiện ở các thần không tưởng tượng nổi mặc cho cái nào phương vị. Tựa như Thánh Hoàng cùng Mộc Kiếm Tiên như vậy tồn tại liền phảng phất là đạn hạt nhân. Xúc thế bất động mới là tốt đẹp nhất uy hiếp, mới có thể trình độ lớn nhất ngăn được các thần. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh có thể trên bàn cờ vận dụng lực lượng, trước mắt chỉ có 3 ma thần bên trong Lê Tham cùng Tử Vũ, Vấn Tố Y cùng Tư Hoàng Tuyền. Khi Sở Hy Thanh đi ra Vấn Tố Y hành cung thời điểm, Lục Loạn Ly còn đem mình giam ở tòa này lâm thời tạo thành cung điện bên trong. Sở Hy Thanh thầm cảm thấy vui mừng sau khi nhìn chính mình nhân vật bảng cảm khái không thôi. Chỉ 5 cái canh giờ, hắn tuổi thọ lại ít đi hơn 300 ngày. Sở Hy Thanh nghĩ thầm cổ nhân thực sự là không có lừa ta. Sắc chữ trên đầu một cây đao, vẫn là dốc xương cương đao. Tương lai hắn nhất định phải tại triều đình trên cảnh cáo đại luật quân thần, để bọn họ tuyệt đối không thể mê muội tại sắc dục. Quan là bách tính công bộc, là hoàng đế thần công. Bọn họ không có một bộ tốt thân thể, làm sao phục vụ tại triều đình? Chăm nom tốt bách tính, nhất định phải giới sắc. Giới sắc, Sở Hy Thanh hơi chuyện nghỉ ngơi, khôi phục một chút nguyên khí, liền đem thần kim đỉnh, thần tịnh không mấy người, còn có tai thỏ tỉ muội tuyển lại đây. Hắn xưa nay thưởng phạt phân minh, nói tất làm tất quả, quả tất tin. Nếu thần kim đỉnh mấy người lập công lao, nên làm ra ban thưởng. Đừng xem cái này mười mấy vị đều là thần linh, có thể kỳ thực ma vực tài nguyên bần cùng, những thứ này hoang dã thần kỳ thực đều nghèo vô cùng. Sở Hy Thanh tùy tiện lấy ra một ít dược liệu, cũng đủ để cho bọn họ mừng rỡ không ngớt. Cảm tạ mang ơn, ngoại trừ ban thưởng ở ngoài, Sở Hy Thanh còn ngay trước mặt vấn Tố Y, đối với những người này làm một chút bàn giao cùng sắp xếp. Chờ đến lục loạn ly rốt cục xuất quan, Sở Hy Thanh nguyên khí đã khôi phục lại toàn thịnh, khí sắc cũng đã chuyển biến tốt, nhìn từ bề ngoài lại là phiên phiên giai công tử một cái. Lục loạn ly lại là vừa thấy Sở Hy Thanh liền vẻ mặt không hề dễ chịu. Nàng âm thầm nghiến răng, cái tên này mặt ngoài là không dị thường gì, nhưng mà nàng chỉ phải cẩn thận ngửi một chút, một mũi đều là vấn Tố Y mùi vị. Bất quá cái này hai người chuyện, nàng bế quan trước kỳ thực đã có dự liệu. Vấn Tố Y là Sở Hy Thanh minh chỉ chiêu cáo Tây Cung Hoàng hậu. Trong lòng nàng tuy rằng khó chịu, lại không tiện nói gì. Cũng là ở lục loạn ly xuất quan thời khắc, Bình Thần Lê Tham cùng Tư Hoàng Tiền hai người dắt tay nhau giá lâm hành cung. Chiến thần Táng Thiên, quân thần Tử Vũ hai vị thì lại thất ước chưa đến. Sở Hy Thanh tâm tư đột nhiên chìm xuống. Hắn vốn định đối với Bình Thần Lê Tham hành lễ, cảm tạ đối phương mấy lần che chở tri ân. Lê Tham lại sái nhiên nở nụ cười, dùng thần lực nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Ngươi cái này lễ quá nặng, ta chịu không nổi. Cũng không cần như vậy. Táng Thiên nói ngươi chính là hiện nay Thánh Hoàng Tôn Sư, thực chất lên nhân tộc Minh Chủ, cùng huynh đệ chúng ta tương giao liền có thể. Ta trước đây còn ở phàm thế thời điểm, liền không thích lại đến lại đi này một bộ. Ngươi nếu là thật cảm kích ta, xem ta lão Lê vừa mắt, sau đó liền đối với ta nhiều chăm nom mấy phần. Hắn nói câu nói này thời điểm chân tâm thực lòng. Lê Tham trong lòng biết trước mắt cái này người thiếu niên, tuy có dày rộng rãi, nghĩa bạc vân thiên tên, kỳ thực quá âm, còn lòng dạ nhỏ hẹp, trừng mắt tất báo. Cùng nhân vật như vậy giao thiệp với ngàn vạn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể đắc tội. Lê Tham tự hỏi mình là nhận được lên đối phương cái này một lễ, có thể vạn nhất đối phương cảm giác mình bất cần. Sở Hy Thanh thân thể cung không đi xuống, cũng là dứt khoát hào hiệp đứng dậy. Thần tôn nói quá lời, vãn bối há dám đảm đương. Hắn lập tức ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị hỏi dò, Táng Thiên cùng Tử Vũ hai vị thần tôn tình huống có hay không rất tồi tệ. Táng Thiên cùng Tử Vũ là cái gì loại người? Nếu như không có đặc thù nguyên do, bọn họ là không sẽ vô cớ thất ước. Lê Tham không khỏi phát ra một tiếng thở dài, phải nói là gây gâu thấu. Cái kia Tử Vi Câu Trần hai người lần này là thật sự dùng tử lực, âm dương hai thần cũng ít thấy không cản. Tử Vũ cũng vẫn tốt, nhiều an dưỡng một trận, vẫn có thể khôi phục như cũ. Táng Thiên lại có chút phiền phức, đừng xem hắn chiến sau còn đang yên đang lành, kỳ thực đương thời dựa cả vào Mộc Kiếm Tiên sinh mệnh chi pháp chống. Hai ngày trước hắn bị huyết sát tập kích, hầu như mất khống chế. Hắn lập tức từ trong tay áo lấy ra một viên bình ngọc, hướng về Sở Hy Thanh ném tới. Táng Thiên để ta thay hắn hướng về ngươi tạ lỗi. Lần này thực sự là không có cách nào đến hẹn. Bất quá thứ ngươi muốn, hắn để ta mang cho ngươi đến rồi. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi cười khổ. Lần này đúng là một tràng đại thắng không giả. Nhưng mà bọn họ cũng trả giá không ít đánh đổi. Chí Tẩu ngã xuống. Còn lại bao quát Vấn Tố Y cùng Tư Hoàng Tuyền ở bên trong. Hầu như người người mang thương. Ở 4 ngày trước trận chiến đó, Sa Nguyên ở ngoài các thần kỳ thực đều có rất lớn bảo lưu. Bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Câu tâm đấu giác, chân chính ra khí lực người không nhiều. Dù vậy, đương thời nhân tộc tình thế vẫn như cũ tràn ngập nguy cơ. Nếu như không phải Mộc Kiếm Tiên nắm giữ sinh mệnh, Tư Hoàng Tuyền nắm giữ sinh nguyên, bọn họ quá nửa là toàn bộ tan vỡ kết cục. Hắn lập tức đưa ánh mắt thả ở trước người bình ngọc trên. Táng Thiên Thần Tôn việc chí quan khẩn yếu, xin cho tại hạ thất lễ. Sở Hy Thanh không thể chờ đợi được nữa, giải trừ bình ngọc phong ấn, nhấc lên nắp bình, rõ ràng nhất thời lao ra một luồng cuồng bạo khí cơ cùng màu đỏ thắm sát lực. Trong này càng là bắt nguồn tại Táng Thiên 3 giọt bản mệnh tinh huyết. Sở Hy Thanh sắc mặt càng thêm ngưng lạnh. Cái này tinh huyết bên trong chất chứa sát lực đặc biệt là nặng. Hầu như là dây dưa một thể. Mơ hồ có thể thấy được máu tươi ở trong. Không chỉ có vô số cái đầu người như ẩn như hiện. Bên trong còn cất giấu thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Có thể thấy được cái này sát linh đã tập kích nhập Táng Thiên thân thể. Táng Thiên lại đến hiện tại đều không điên mất. Còn có thể duy trì lý trí. Quả thực là kỳ tích. Sở Hy Thanh lập tức từ tay phải dò ra vô số huyết sắc sợi tơ. Lại Táng Thiên trong máu sát linh tiếp xúc. Đó là hắn thí thần huyết cương. Xem như là cùng sát linh đồng nguyên lực lượng. Bất quá cái kia huyết sắc sợi tơ lại lập tức một tiếng. Đều bị văng ra. Những thứ này sát linh khả năng ở chất phương diện. Không kịp Sở Hy Thanh chiếm được thái vi viên thí thần huyết cương. Lượng phương diện lại vượt xa. Sở Hy Thanh cau mày, lại đem trong đó một giọt tinh huyết, ném về phía thần Kim Đỉnh. Kim Đỉnh ngươi đến thử xem. Thần Kim Đỉnh thụ sủng nhược kinh. Lúc này đem cái kia Táng Thiên tinh huyết đầu nhập chính mình Kim Đỉnh. Thử nghiệm đem tinh huyết bên trong sát linh luyện hóa. Ở Lê Tham cùng Vấn Tố Y những thứ này người trước mắt. Hắn không cần lo lắng, hỏa thần, diễm dung cùng thủy thần, thiên công. Toàn lực làm. Chốc lát sau khi, hắn lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Những thứ này sát linh hận ý ngoan cố. Chấp niệm cứng cỏi, trong thời gian ngắn khó có thể đem đốt luyện tiêu diệt. Càng phiền toái chính là, chúng nó hầu như cùng Táng Thiên thần tôn huyết nhục thần hồn hòa làm một thể. Khó có thể chóc ra, tiểu thần năng lực có hạn. Kính xin bệ hạ thứ lỗi. Chủ yếu là lượng phương diện quá lớn. Cái này vẻn vẹn một giọt máu. Liền ngậm lấy hàng mấy trăm ngàn sát linh. Có người nói các thần làm vì nhiễm hóa Táng Thiên. Huyết tế mấy tỷ người. Táng Thiên bản thân hẳn là đem tiêu diệt không ít. Còn lại những thứ này. Hẳn là đều là cứng rắn nhất khó hóa bộ phận. Nhân tộc mỗi ngàn người trong. Luôn có 1, 2 anh kiệt. Bọn họ chấp niệm lệ ý. Không phải chuyện nhỏ. Đừng nói thần Kim Đỉnh hiện tại còn không là luyện thiên chi pháp thánh giả. Mặc dù hắn là cũng không thể làm gì, trừ phi là dùng mấy trăm vạn năm hết sức công phu. Vấn đề là Táng Thiên chờ không được. Ngay khi Sở Hy Thanh nghiên cứu Táng Thiên tinh huyết thời khắc, Lê Tham vừa phân thần quan tâm, vừa cùng Vấn Tố Y Lục Loạn Ly hai người nói chuyện. Chúng ta cùng Sở Hy Thanh huynh đệ tương giao, người hai vị có thể coi là chúng ta đệ muội. Lần đầu gặp gỡ, không cũng không có lễ ra mắt. Hắn từ bên trong tay áo lấy ra mấy khối màu sắc không giống nhau. Kim loại thỏi, còn có 10 mấy khối khoáng thạch, thình lình đều là một ít trung vị vĩnh hằng cấp tài liệu luyện khí. Ngoại vực khốn quẫn, ta ba người cũng phải dựa vào cướp bóc mà sống. Trong tay cũng chỉ có những thứ này từ các thần trong tay cướp đến đồ vật có thể đem ra được. Bất quá chúng ta không giỏi luyện khí, chỉ có thể do chính các ngươi nghĩ biện pháp chế tạo thành tài. Những thứ đồ này tổng cộng 3 phân, còn có 1 phần, làm phiền Lục cô nương mang cho phàm thế vị kia. Vấn Tố Y cùng Lục Loạn Ly sự chú ý lại ở Tư Hoàng Tuyền trên người, bọn họ phát hiện vị này tân nhậm âm hậu ở gặp mặt sau khi. Ánh mắt liền vẫn rơi vào Sở Hy Thanh trên người. chưa từng rời đi chốc lát. Ánh mắt kia cũng rất không đúng. Không chỉ là cảm kích cùng tôn kính, rõ ràng đưa tình ẩn tình. Cái này bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là một cái huynh đệ cùng sinh tử chi giao nên có ánh mắt. Lục Loạn Ly không khỏi cùng Vấn Tố Y nhìn nhau như thế. Học được ánh mắt của các nàng, đều chuyển hướng bên cạnh ngự án trên Bạch Tiểu Chiêu. Bạch Tiểu Chiêu là do hôm nay tiếp khách, không dám ở tại Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Nàng bị hai nữ nhìn, trong lòng đột nhiên cảm giác được một luồng áp lực, chỉ cảm thấy trên bả vai gánh chịu rất lớn trọng lượng. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh híp mắt, phát ra một tiếng hừ nhẹ, là khi thiên vạn trá chi chủ. Ánh mắt của mọi người, lúc này bị hấp dẫn tới. Lê Tham nhưng là cười khổ, chính là thần bàn nhược. Hắn phát ra một tiếng thở dài. Người này thần lực, thực là vướng víu nhất một loại. Ta cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Những năm này ba người chúng ta bị sát lực ảnh hưởng trình độ làm sao? Toàn đều quyết định bởi tại khi thiên vạn trá chi chủ. Sở Hy Thanh ánh mắt càng lạnh lùng, nghiêm nghị. Hắn vẫn ở dùng chính mình như ý chi pháp cùng thí thần huyết cương. Nỗ lực hóa giải những thứ này sát linh oán hận. Dù sao chân chính đem bọn họ đưa vào chỗ chết, cũng không phải là Táng Thiên, mà là các thần. Bất quá khi hắn lực lượng thâm nhập, mới phát hiện tình huống không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở cái này chút sát linh thâm tầng, đều có tiềm tàng khi thiên chi pháp. Sở Hy Thanh rốt cục hiểu ra, vì sao nhân tộc các đời thần linh, sẽ nắm cái này huyết tế chi pháp không thể làm gì. Cuối cùng đều không cách nào tránh khỏi ma nhiễm. Nghiêm trọng như vậy, Vấn Tố Y cũng nhíu chặt lông mày. Như vậy Táng Thiên thần tôn, Lê Tham lắc lắc đầu. Không cần lo lắng hắn sẽ trước thời gian nhập ma. Cái này hai năm khi thiên vạn trá chi chủ tất cả thần lực đều dùng ở Táng Thiên trên người. Bằng không bốn ngày trước trận chiến đó, Chí Tẩu đừng nghĩ ngăn trở thần bàn nhược. Táng Thiên tình huống cũng không cách nào bết bát hơn. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Sở Hy Thanh. Muốn ngăn cản Táng Thiên nhập ma, duy nhất phương pháp chính là vì ta nhân tộc tổ thần Đế Oa giải phong. Ngày xưa các thần lần thứ hai phong cấm Hy Hoàng cùng Đế Oa thì không chỉ âm dương hai thần. Thạch âm, Trúc Quang âm bốn thần vắng chỗ. Hỏa thần cùng Thủy thần, Kim thần đương thời cũng tất cả đều ngã xuống. Chỉ có thể do bọn họ dòng dõi thay thế. Hy Thanh ngươi có thể ngắn ngủi làm được âm dương một thể. Có thể dùng âm dương mất hành phương thức, cậy động đánh vỡ các thần phong cấm. Mà Đế Oa lực lượng, đủ để trợ giúp Táng Thiên cùng ta hai người hóa giải sát linh. Sở Hy Thanh không khỏi lại lần nữa, mở ra chính mình võ đạo bảo khố. Nhìn trong bảo khố bài chiếm giữ đầu cái kia thương phẩm biểu đồ. Nghĩ hóa thần âm, đầu nhập 200 viên ước nguyện thạch. 1 vạn cái thiên nguyên điểm, lấy như ý chi pháp, đông hoàng tinh hồn, mô phỏng thần âm huyết mạch. Đây chính là nghĩ hóa thần âm ý nghĩa sao? Sở Hy Thanh tâm thần hơi động, thế nhân chỉ biết hắn cần mượn dùng thần khế thiên bi, mới có thể hoàn thành âm dương một thể. Cũng không biết hắn nắm giữ hai loại phương thức. Chỉ là, Sở Hy Thanh nhìn cái này biểu đồ, rơi vào suy ngẫm, hết chương.